chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Bán đấu giá bảo vật đúng là buổi đấu giá, Nhiếp Thần trong nháy mắt nhấc lên hứng thú. Loại này người phần lớn là không phải nhiều địa phương, thích hợp nhất tìm tới cao thủ béo đánh một trận, sau đó chiếm lấy điểm kỹ năng, theo lấy thanh âm. Nhiếp Thần rất nhanh liền vòng qua các nơi gập ghềnh chỗ ngoặt, tại một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ tìm được thông hướng phía dưới đường. Thiết lập ở bên ngoài trướng nhãn pháp chẳng qua là dùng cho khu trục người bình thường pháp thuật mà thôi, đủ để thấy. Lần này đại hội đấu giá tựa hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dưới mặt đất không gian cực lớn, chân có thể chứa đựng dòng dã hơn 1000 người. Nội bộ sớm đã kín người hết chỗ, đen nghịt không biết ngồi có bao nhiêu tu sĩ. Nhiếp Thần chọn lựa cái coi như yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trước mắt, chính mình còn khất nợ hệ thống 4 cái điểm kỹ năng. Có thể hay không trả hết, liền dựa vào trận này đại hội đấu giá. Đại hội đấu giá còn chưa bắt đầu, ngồi tại Nhiếp Thần bên cạnh một cái chắc nịch mập mạp trông thấy hắn, cực kỳ cảm thấy hứng thú bu lại. Huynh đệ, ta nhìn dáng vẻ đường đường bộ dáng, xem xét liền thực lực không tầm thường a. Ta là Kim Ngọc Đường Lý Đại Tráng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Nhiếp Thần, tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tên thì kêu làm Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, Lý Đại Tráng ngượng ngập cười một tiếng. Huynh đệ thật là thích nói giỡn. Mấy ngày trước đây vị kia Thiên Vân Điện Nhiếp Thần đại náo Tam Hoàng Lăng Mộ, danh tiếng thế nhưng là truyền khắp tứ phương. Tuy nhiên ngươi dài đến cũng không tệ, nhưng ta thế nhưng là tận mắt nhìn qua Nhiếp Thần bức họa. Gọi là một cái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tuyệt đối so với ngươi soái a, nghe nói như thế. Nhiếp Thần khen ngợi lại kích động vỗ Lý Đại Tráng bả vai. Huynh đài ánh mắt thực là không tồi a, mà lại xem xét cũng là thành thật người, câu câu đều là lời nói thật. Cái kia ngược lại là đương nhiên, ta Lý Đại Tráng liền ưa thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lý Đại Tráng chất phác cười ha hà, hai người nói chuyện với nhau ở giữa. Bỗng nhiên, đèn sáng lóng lánh mà lên, toàn bộ tụ tập tại chính giữa trên đài cao. Nhất thời, từng tia ánh mắt đều bị hấp dẫn đến trên đài cao. Chỉ thấy cả người tư thế yểu điệu, mặc lấy rất có dị vực phong tình, trừ áo ngực cùng váy đỏ bên ngoài, lộ ra mảng lớn trắng như tiết da thịt cô gái xinh đẹp đi đến trên đài. Đây là Hợp Hoan Tông yêu nữ Miêu Diệu Ngâm. Trong nháy mắt, bầu không khí biến đến có chút cổ quái. Tuy nhiên mọi người đều biết, đập trong cuộc đấu giá tất nhiên giấu không ít ma môn tu sĩ. Nhưng cái này dù nói thế nào cũng là tại Thiên Vân Thành bên trong. Không ai nghĩ đến, sàn bán đấu giá thế mà lại công nhiên phân công ma môn yêu nữ đến chủ trì. Nhưng vừa nghĩ muốn cái này đại hội đấu giá cũng xác thực không phải cái gì có thể thấy hết sự tình. Không ít chính đạo tu sĩ cũng liền đành phải nuốt xuống thở ra một hơi. Rất nhanh, phẫn nộ của bọn hắn liền tiêu tán không sai biệt lắm. Ánh mắt hoàn toàn bị Miêu Diệu Ngâm uyển chuyển dáng người hấp dẫn. Dù sao, thật sự là quá lớn. Hoan nghênh chư vị tới đến sàn bán đấu giá. Lần này, liền do nô gia đến chủ trì. Mầm rượu cấm che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên điềm đạm mị thái. Nhất thời liền có thấy choáng không ít đạo tâm bất ổn tu sĩ. Xa xa ngồi tại dưới đài, bọn họ thậm chí cảm giác hô hấp đều biến đến có chút gấp rút. Nguyên bản không khí ngột ngạt phân cũng hòa hoãn không ít. Nhiếp Thần mắt thấy Vương Đại Tráng chảy nước miếng một chút xíu hướng xuống chảy, kém chút nhỏ giọt chính mình chân trên, vội vàng án lấy đầu của hắn, đem hắn đẩy đi sang một bên. Toàn bộ hội trường tình huống đều cùng Vương Đại Tráng không sai biệt lắm. Đủ để thấy, cái này yêu nữ mị hoặc chi thuật. Khục, cảm ơn huynh đệ, không nghĩ tới ta cũng thiếu chút mắc lừa. Bất quá, cái kia yêu nữ trình độ quả thực lợi hại. Người đến cùng có bao nhiêu kiên cố đạo tâm, mới có thể không thụ ảnh hưởng chút nào. Vương Đại Tráng có chút hiếu kỳ. Nhiếp Thần, đạo tâm, ta ta không có dùng cái gì đạo tâm. Nàng lớn lên lại không ta lão bà đẹp mắt. Ta tại sao muốn thèm nàng thân thể? Huynh đệ người khoác lác thổi thật là tự nhiên. Vương Đại Trắng chất phác cười một tiếng. Lại là hoàn toàn không có đem nhiếp thần mà nói coi là thật. Thổi chính mình gọi nhiếp thần thì cũng thôi đi. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn có mấy cái so cái kia yêu nữ lớn lên xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ lại, hắn còn cho là mình lão bà là Thanh Nguyệt nữ đế hay sao? Cùng lúc đó, trên đài mầm rượu Cấm Ôn Nhu cười một tiếng. Hiện ra nhu tình mị nhãn đảo qua mọi người. Dịu dàng nói, tất nhiên sẽ chàng cơ bản đều ngồi đầy. Vậy hôm nay đại hội đấu giá liền hiện tại bắt đầu đi. Tiếng vỗ tay như sấm. Tuyệt đại đa số đều là hiến cho mầm rượu Cấm. Ánh đèn tối đen lại lần nữa sáng lên thời điểm. Chỉ thấy trên đài nhiều hơn 10 cái tinh mỹ hộp. Mà lại, từ trái đến phải, mỗi cái hộp vẻ ngoài cùng trang sức đều lộ ra càng thêm lộng lẫy. Mầm rượu Cấm yêu kiều cười một tiếng. Kỳ thật hôm nay đấu giá cùng tầm thường khác biệt. Hôm nay chúng ta chỗ bán đấu giá là manh hạp. Cái này 10 cái hộp bên trong. Theo cái thứ nhất lên. Theo thứ tự trang lấy giá trị càng ngày càng cao bảo vật. Cuối cùng thuộc về. Từ người trả giá cao được biết rõ. Manh hạp. Phía dưới truyền đến một trận nghị luận ầm ĩ. Dù sao. Ánh mắt có thể nhìn đến tối thiểu còn đáng tin một số. Nếu là đấu giá manh hạp. Mạo hiểm liền hơi lớn. Nhưng đã mỗi bên trong một cái hộp đồ vật giá trị đều theo thứ tự tăng lên. Cũng là có thể khiến người ta trong lòng có chút đếm một chút. Phía dưới, bắt đầu đấu giá thứ một cái hộp. Lên giá vì 5 cái linh thạch. Làm mầm rượu Cấm kiểu mị thanh âm rơi xuống một khắc. Liền lập tức có người kêu giá. 6 cái linh thạch, 7 viên, 10 cái, 23 viên. Một phen cạnh tranh xuống tới. Rốt cục. Có người lấy 23 viên linh thạch giá cả vỗ xuống. Trong hộp đến tột cùng là cái gì? Từng tia ánh mắt tụ đến. Mọi người hiển nhiên đều hết sức cảm thấy hứng thú. Làm hộp mở ra một khắc. Tùm hàn vụ tản ra. Bên trong, chính là một khỏa xanh biếc trong suốt đan dược. Hồi hồn bích ngọc đan. Trong nháy mắt liền có người kinh hô lên. Ngược lại không phải là cái này hồi hồn bích ngọc đan chân quý tới trình độ nào. Nhưng hồi hồn bích ngọc đan là huyền giai trung phẩm đan dược. Giá cả ít nhất cũng phải 100 viên linh thạch trở lên. Mua được viên đan dược kia người. Triệt để kiếm lời a. Mà lại, đã cái này 10 cái trong hộp bảo vật một cái so một cái giá trị càng cao. Vậy kế tiếp trong hộp, cùng sau cùng bên trong một cái hộp đến tột cùng đều cất giấu cái gì? Trong nháy mắt, hội trường bên trong bầu không khí đắt đỏ. Làm bắt đầu đấu giá cái thứ hai hộp thời điểm, kêu lên giá vị đã cao hơn nhiều vừa mới. Đạp tiết ngân câu chứng thú vật, Diêm La bảo giáp, cổ lan ám văn ngô công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đợt cuồng nhiệt trong tiếng hô. Mọi người kinh ngạc phát hiện, mỗi trong một chiếc hộp bảo vật giá trị đều xa so với trước một cái cao hơn quá nhiều. Những thứ này manh hạp bên trong bảo vật, đều thật sự là quá chân quý. Giá cả càng sao càng cao. Làm thứ 9 manh hạp thời điểm, các đại thế lực đều là đem hết toàn lực kêu giá. Ai cũng không muốn chịu thua. Dù sao, trước mặt 8 cái manh hạp đều đã chân quý đến trình độ như vậy. Cái này thứ 9, sợ rằng sẽ càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng. 1.300 linh thạch, 1.350 linh thạch, 1.700 linh thạch. Nhiếp thần bỗng nhiên ra một cái so người khác cao hơn rất nhiều giá cả. Vương Đại Trắng giật nảy mình. Nhiếp thần huynh đệ, người có tiền như vậy? Không có a, trên người của ta một khỏa linh thạch đều không có a. Nhiếp thần lắc đầu. Vậy ngươi điên rồi, dám gọi cao như vậy? Vương Đại Trắng người đều sợ choáng váng. Ta chẳng qua là giúp bọn hắn nâng lên một chút sức cạnh tranh mà thôi. Vương Đại Trắng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bốn phía trầm mặc rất lâu. Rốt cục, có người báo ra giá tiền cao hơn. 1.800 viên linh thạch. Tốt, cái này thứ 9 manh hạp. Từ ra giá 1.800 viên linh thạch Ma Kiếm Tông thu hoạch được. Thanh âm rơi xuống. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại manh hạp phía trên. tất cả mọi người không tưởng tượng ra được. Trong này liền đem trang lấy quý báu dường nào chi vật. Rốt cục, làm manh hạp từ từ mở ra thời khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bên trong chứa, rõ ràng là, nhiếp thần nội khố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.